Chương 28, bắt tiểu tam. Nàng là kiêu ngạo yêu quái hiền giả, là tính toán hết thệ cảnh giới chi yêu, nhân sinh của nàng xưa nay sẽ không bởi vì hắn người chỉ trích mà thay đổi, nàng sẽ chỉ thuận theo từ tâm ý của ta, lấy mình đi ý chí sinh hoạt. Nàng sẽ không làm trái tâm ý của mình, sẽ chỉ đi theo tâm, đi làm hết thệ chuyện muốn làm. Liền giống bây giờ, tên là dạ củ mọ rủ cả di yêu quái, phát tỉnh. Yêu quái là chuyên tình giống loài. Cuộc đời của các nàng tại yêu một người về sau, liền tuyệt đối sẽ không phản bội. Tại xa xôi thần thay thế lúc, còn nhỏ tuổi dạ cụ mỏ rủ cả gì, liền đã đối một người động tâm, dù cho ngàn năm thời gian, dù cho người kia hình dạng cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng là cái kia phần một lòng tâm ý, lại chưa từng có biến qua. Thẳng đến mấy ngàn năm sau hiện tại, thẳng đến dạ cụ mỏ rủ cả gì lần nữa gặp phải người kia, ẩn giấu ở đáy lòng mấy ngàn năm tình cảm, rốt cục bạo phát. Đã phát tình, như vậy thì đi làm đi giả củ mọ dù cả gì con ngươi dần dần phát sáng lên, nàng mặc đại đường đế quốc nội y hề kiểu dáng, màu hồng nhạt lùa mỏng, tóc mai buông xuống, tú cao y cổ thon dài, từng bước một hướng dây u dò kỳ chỗ giường đi đến, huyện chuyển thủy sắt chiếu vào trong hai con ngươi, hoạt bát ý vị tại bên khỏe miệng nở rộ, cái kia mị hoặc khí chất, nhộn nhạo một cố mị ý nện bước lượn lờ bộ pháp, thon dài yêu diệm thân thể mềm mại thu hút tâm thần người ta. Dù cả gì dù dò kỳ hoàn toàn không nghĩ tới giả cụ mọ dù cả gì vậy mà lại tại ban đêm đi vào gian phòng của mình, tâm tư của nữ nhân thật sự là không cách nào mảnh đoán. Ồ kỳ đại nhân mê người thanh âm từ môi anh đào ở giữa nở rộ, giả cụ mọ dù cả gì lượn lờ mềm mại đi đến dù dò kỳ bên người, ướt át con ngươi nhìn chăm chú hắn, cứ như vậy nhìn hồi lâu, nàng đột nhiên giang hai cánh tay, giống như là không xương rắn quấn đến trên người hắn. Sung mãn ngực thân dán thật chặt dâu dò kỳ ngực miệng, để dâu dò kỳ nhịp tim nhanh một chút hứa. Dù cả gì thân thể mềm mại yếu đuối không xương, môi anh đào của nàng ghé vào dâu dò kỳ bên hai, nóng dực khí tức phun ra, phát ra thở dài thân, ngâm, họ kỳ đại nhân lần trước vẫn là 10 năm trước đi, có phải hay không rất muốn đâu mị hoặc ngữ khí, mị hoặc lời nói, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Dâu dò kỳ biết giả củ mỏ dù cả gì ý tứ. Nàng nói là 10 năm trước tại cái kia trong rừng trúc, hắn cùng phụ gì bổ dạ no mổ củ phát sinh, phụ khoảng cách tiếp xúc sự tình. Dù cả gì quần áo khinh bạc, cánh tay ngọc ôm dâu dò kỳ cái cổ, nở nang mềm mại cảm giác từ hai người mỗi một cái tiếp xúc điểm chuyển đến dâu dò kỳ trên thân, loại kia khoái ý để dâu dò kỳ hô hấp ra tốc. Bên hai thì thầm thời gian dần trôi qua trượt đến phần môi, dù cả gì nhẹ nhàng hôn hắn một cái, sau đó có chút lui về sau một chút. Cái này khiến dâu dò kỳ cảm thấy một trận thất lạc. Dạ cụ mò rủ cả gì che miệng một tiếng cười trộm, huyển chuyển tiêu mị, nàng chỉ là nhẹ nhàng quay người, lấy một cái không có thế bắt bẻ huyển chuyển tư thái kéo một cái bên hông áo kết, hai vai có chút một cái run run, mềm mại sao y y giống như là một đóa lông vũ, chậm rãi tung bay rơi xuống, mà cái kia huyển chuyển hương diễm thân thể, hiện ra tại dâu dò kỳ trước mặt. Hung hăng hít một hơi, dâu dò kỳ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cũng không còn cách nào nhẫn lại. Cự tuyệt dâu dò kỳ đưa qua tới tay, dù cả gì xấu hổ mang e sợ cười một tiếng, sau đó không người xuống, kéo lại dâu dò kỳ quần, túi đầu. Tê dâu dò kỳ sảng khoái khe nói một tiếng, dùng tay đẻ chặt dạ cù mò dù cả gì đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên trời trăng sáng cu nở dê thẹn thùng giống như trốn đến sau mây, ngay tại dâu dò kỳ trong lòng lửa nóng, chuẩn bị không quan tâm đến trận bàn ruột đại chiến lúc. Căn phòng này môn đột nhiên được mở ra. Đại cửa bị đẩy ra tiếng vang để dâu dò kỳ giật nảy mình. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn phía nơi cửa. Ở nơi đó, bô nở mu á hoa tươi chi chủ chính trông mong mà đứng. Huyết hồng trong hai con ngươi nhìn không đến bất luận cảm tình gì. U dâu dò kỳ vừa mới nói ra một chữ. Sau một khắc hắn liền là con ngươi co rụt lại. Bởi vì hắn toàn bộ ánh mắt đều bị phô thiên cái địa quang mang bao phủ hành vừa mới khôi phục hình dáng cũ Thái Dương Hoa Điển, vang lên lần nữa một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc, đâm người quang mang bao phủ chân trời. Tại thời khắc này, toàn bộ ban đêm đại hòa phảng phất bị ban ngày bao phủ. Tại Thái Dương Hoa Điển phương xa, có một cái nhân loại thôn trang, hôm trước chiến đấu đã để nhân loại run lẩy bẩy, liền tại bọn hắn đêm nay lâm vào ngủ say lúc, phảng phất là 10 cấp động đất phát sinh, cả vùng lần nữa lay động. Liên y di phục đều không mặc, mọi người từ trong phòng chạy ra, từng cái quỳ trên mặt đất, thút thít cầu nguyện, bọn hắn đời đời kiếp kiếp trong đời, chưa hề có được hôm nay trời như vậy khiến người sợ hãi. Cồn vợ ở, Mị đặt có lẽ là vừa mới thương thế có chút khôi phục, có lẽ là cả rẻ mị rổ cả cố ý khống chế uy lực, ma pháo dáng vẻ nhìn như kinh khủng, nhưng lại sấm to mưa nhỏ, ngoại trừ cái kia tòa nhà dương quán bên ngoài, rổ cả lực lượng không có một tơ một hào lãng phí, toàn bộ thái dương hoa điển, cũng không có thụ đến bất kỳ phá hư. Khi cho bụi tán đi lúc, nguyên lai là dương quán địa phương, đã trở thành một cái phế tích. Tại phòng ốc phế tích bên trong, ba người thân ảnh dần dần trồi lên. Giai U Dọ Kỳ cười khổ không thôi, hắn ôm trong ngực rủ cả gì, đem một tầng chăn mỏng trùm lên nàng thân vô thốn lũ trên thân thể mềm mại, lại là hắn tại bị ma pháo hoanh bên trong chốc lát, cướp được duy nhất tồn tại vật. Ngoại trừ cái này giường chăn mền, dương quán bên trong hết thảy đều hủy diệt hầu như không còn. Ba cái cơ hồ đỏ, trắng trợn người đứng tại dương quán phế tích bên trên, bầu không khí quỷ dị dị thường. Bởi vì cả rẻ mì rổ cả sau khi tỉnh lại, căn bản không có thay đổi y hề phục, chỉ là tiện tay cầm một kiện áo sơ mi liền đi ra. Lúc này nàng, mặc trên người thật mỏng áo sơ mi, trước mặt nút thắt không coi chen lên, lộ ra ngực trước câu, nàng phía dưới càng là vẹn vẹn xuyên qua một đồ ăn. Áo sơ mi lớn nhỏ vẹn vẹn đến cái hông của nàng, toàn bộ nở nang bắp đùi thon dài đều bại lộ trong không khí. Giai U Dọ Kỳ cùng dù cả gì càng là cơ hồ không có quần áo. Nếu không phải là bị chăn mền bao vây lấy, hai người có thể coi là gia đại dương tướng. Cả rẻ mì rồ càng nghẹo đầu nhìn lấy nam nhân trước mặt cùng nữ nhân, huyết hồng trong con mắt tất cả đều là ngạo mạn, có chút câu lên khỏe miệng tựa như là tại khinh thường, nhưng là cái kia hai mắt nheo lại, nói bất mãn của nàng. Cái trang diện này, thấy thế nào đều giống như trượng phu cùng tiểu tam hẹn hò, sau đó bị chính thê bắt tại trận, tức giận chính thê ngay cả mất mặt còn không sợ. Trực tiếp đem cái kia đôi nam nữ từ nhà kha cờ hở tún đi ra. Đây là cái gì cầu huyết nội dung cốt truyện dấu dò kỳ đột nhiên rất hối hận, vô cùng hối hận. Hắn tại sao phải tay thiếu, đi đem cả rẻ mì rổ cả trong thân thể lực lượng làm không có đâu nếu không làm cái này chút. Hiện tại rổ cả nhất định vẫn còn đang hôn mê bên trong, mà là hắn có thể thuận lý thành trương làm chuyện tốt lần này thật vất vả dù cả gì chu bà tờ đầu chuyển động, cơ hội lần sau. Không biết phải tới lúc nào a mà ở thơ y điếm na y, một đạo hôn tạp vặn vẹo lực lượng giáng lâm, cái này mười mà vị âm dương sư thân thể giống như là bánh quai trèo bị vặn chặt, nương theo lấy. Huyết áp biến cao, sinh ra một trận bạo tạc phốc phốc sền sệt máu me tung tóe mà ra, đem đứng ở trung ương cổ mẹ ấy gì quả xỉ cùng phụ cận nụ dạ gì hỉ rồng tung tóe một thân, mùi tanh hôi tràn ngập trong rừng, thường thấy giết chóc nụ dạ gì hỉ rồng còn tốt. Nhỏ nhắn xinh xắn cổ mẹ ấy dị quả xỉ sắc mặt trắng nhợt, hốt hoảng dùng cũ nát tay háo sát trắng non gương mặt bên trên máu người. Vừa mới cướp đi âm dương sư tính mệnh bơm bướm từng dãy bay về phía giữa không trung, trên không trung phảng phất là khiêu vũ xoay tròn một tuần, cuối cùng cái này đếm không hết bơm bướm tụ tập ở cùng nhau, từ từ biến thành một người thân ảnh. Khi hư ảo mỹ lệ phảng phất không có thực cảm giác bơm bướm triệt để biến mất lúc, cái kia để phủ gì hổ dạ no mổ cụ căm hận thống hận lại hồn oanh mộng dắt người xuất hiện ở nơi đó. Đi chết đi, Giai U Dọ Kỳ tức giận hô to lên tiếng, lý trí cuối cùng một cây dây cung tại nhìn thấy hắn lúc triệt để đứt đoạn, nụ dạ gì thì rồng không kịp ngăn cản, bất tử điều hót vang liền vang lên lần nữa, to lớn bất tử điều quạt cánh chim, phượng dực thiên tường phía dưới, mổ cụ cùng bất tử điều biến thành một thể. Lấy vạn câu chi thế hướng về phía Giai U Dọ Kỳ một quyền vung đến vừa mới ngưng tụ thành thực thể Giai U Dọ Kỳ chỉ cảm thấy một trận sóng nhiệt đánh tới, hắn xem mặn triệt để bị ngọn. Lửa màu đỏ sở chiếm cứ, nóng rực thủy triều đem hắn áo choàng mái tóc đen dài thổi lên, nhưng là hai con mắt của hắn bên trong lại không có bất kỳ cái gì bối rối, thậm chí cả tay đều không động, cái kia kinh khủng sóng nhiệt liền đứng tại hắn phía trước 10cm chỗ. Phù gì hồ giả no mổ củ nắm đấm phảng phất như là đánh vào thấy không thấy được trên tường thành, tại sắp đánh trúng dâu dò kỳ mắt lúc, bị không biết tên lực lượng ngăn lại rừng, bất tử điều hỏa diễm ẩm vang nổ vang, mênh ngông liệt diễm hóa thành hỏa diễm chi trụ, đem đã dần dần bầu trời tăm tối nhuộm thành một mảnh màu đỏ, nhưng là bức tường kia không thấy được tường lại phảng phất là cứ điểm, đem mổ củ tất cả đều ngăn cách bên ngoài. Thật là nóng tình a mổ củ, vừa mới gặp mà giống như này khoản đãi ta. Không cần uổng phí sức lực, cái này mà không thấy được tưởng là không gian bức tường ngăn cản, hai người chúng ta, đã là chỗ tại khác biệt không gian. Giai U Dọ Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, để mô cụ lửa giận càng tăng lên. Rõ ràng đang ở trước mắt có thế đu nở dê tay đến, nhưng là khoảng cách của hai người lại như mà thước thiên ngai, loại cảm giác này, tựa như là đã từng cho là mình tiếp cận tim của hắn, nhưng trên thực tế nàng căn bản vốn không xung trái tim của người đàn ông này đến cùng đang suy nghĩ gì. Loại này 400 năm trước bị ném bỏ, 400 năm trước bị đùa bỡn thống khổ, để mồ cụ điên cuồng quát to lên. Hôn đản hôn đản hôn đản hôn đản hôn đản ngươi cái này hôn đản quyền đầu đeo bất tử điểu nhọn mỏ giống như là như hạt mưa rơi vào cái kia thấy không gian bức tường ngăn cản bên trên, tại làm cho lòng người đau đông đông đông, rung động dưới, dài u dò kinh ngạc phát hiện, không cách nào nhìn không gian bắt đầu sinh ra dạng nước. Thật sự là lợi hại đâu mồ cụ, vẹn vẹn 400 năm liền để ngươi biến cường đại như thế, mặc dù đạo này bức tường ngăn cản chỉ là thứ hai ma pháp cánh góc. Nhưng là cũng đã là thuộc về ma pháp phạm vi, vậy mà có thể bằng vào bất tử điểu lực lượng đưa nó đánh nát, ta muốn đối ngươi vài phần kính trọng. Giai U Dọ Kỳ tán thưởng lên tiếng, tựa như là làm vì cha mẹ nhìn xem trưởng thành hài tử mừng rỡ. Ngươi cho rằng đây là ai tạo thành A, ngươi cho rằng là ai A lực lượng kinh khủng bị phụ gì hổ dạ no mổ cú hội tụ vào một chỗ, tại nàng làm người run sợ tiếng giống giận dữ dưới, đạo này từ không gian tạo thành bức tường ngăn cản. Tại soạt giòn vang âm thanh bên trong, giống như là tấm gương chung chung vì mảnh vỡ cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,